mắt trái của nàng có thể thấy quỷ. Tác giả, Thục Tiêu, thực hiện, Thư viện báo, chương 549. Chương 549 một hơi hốt luân, Ti Khôi thấy Tố Tân động tác, trong lòng thực sự vì nàng sốt ruột, giống nàng này ốc sên giống nhau tốc độ, muốn khi nào mới có thể hạ đến vực sâu nột. Trên thực tế Tố Tân làm đã rất nhanh, mặc dù đối với những cái đó bộ đội đặc chủng mà nói cũng không tính chậm ni, chẳng qua tương đối. Đối tượng không giống nhau, hơn nữa Thi Khôi hiện tại rốt cuộc có thể từ nơi đó mặt ra tới. Vội vã đi cứu người, lòng nóng như lửa đốt, nơi nào còn chờ cập, xem ở nàng vừa rồi tự mình phá vỡ cái kia nước gợn văn kết giới thủ đoạn phân thượng. Biết nàng đi rất có tác dụng, vì thế bàn tay to chụp tới, xách theo Tố Tân ba lô, tựa như xách lên một con tiểu kê giống nhau, thả người nhảy, nhảy vào trong vực sâu. À, tuy là Tố Tân gặp qua sóng to gió lớn, chính là bất thình lình không trọng, còn có kia bay nhanh bách cận hắc ám áp lực, như cũ làm nàng nhịn không được thét chói tai ra tiếng. Bất quá nàng thực mau liền khống chế được chính mình cảm xúc. Kêu, kêu có lẽ có thể phát tiết cảm xúc, nhưng là có pê dùng nha. Nàng hiện tại hẳn là may mắn chính mình bối ba lô chất lượng hảo. Thừa nhận ở nàng 100 nhiều cân phân lượng, cũng mất công hiện tại trinh thám xã tài đại khí thô. Sở hữu hết thảy đều là mua sắm tốt nhất nhất rắn chắc. Cho nên nàng giờ phút này chỉ cần ở trên người mạ một tầng linh lực. Ôm chặt hai tay, miễn cho ba lô mang chảy xuống là đến nơi, Ti Khôi quả thực cường đại. Thân hình thập phần linh hoạt nhanh nhẹn, bay vọt cực hạn khi, ngẫu nhiên ở vực sâu trên vách đặng một chút giảm sóc giảm xuống xung lượng. Giảm xuống đại khái vài phút, cái loại này không trọng cảm giác rốt cuộc biến mất, lòng bàn chân truyền đến kiên định xúc cảm ni phát hiện bọn họ đã tới rồi vực sâu đế. Tê, hơi một hồi quá thân, Tố Tân liền cảm giác một cổ thực cốt hàn ý từ lòng bàn chân chạy trốn đi lên. Dọc theo cẳng chân mạn cập thân thể, hảo cường đại âm hàn chi khí, Tố Tân cảm giác chính mình linh lực vận chuyển đều có chút đình trệ. Vì thế lại vội vàng lại hướng trên người chụp mấy tấm phòng ngự phù. Cũng tăng lớn linh lực phát ra, loại cảm giác này mới thoáng giảm bớt. Tiểu Thao nói, đây là một loại khác cực hạn thuộc tính năng lượng, người hiện tại còn chỉ là phàm nhân chi khu, cũng không hiểu đến vận khí chi đạo. Cho nên mới sẽ như vậy, Tố Tân theo bản năng truy vấn. Ta muốn như thế nào mới có thể tu luyện dưỡng khí? Tiểu Thao, ngươi này đây quỷ mắt nhập đạo, chỉ đại biểu ngươi có thể khuy đắc đạo đầu con đường. Nhưng là nếu muốn chân chính tiến vào con đường, còn cần trúc luyện căn cơ mới được, nếu không mặc dù có luyện khí phương pháp cũng là uổng công. Tố Tân nghĩ tới cái gì? Ý của ngươi là phải chờ ta hiện tại 9 tầng tu vi đại viên mãn mới tính dựng căn cơ. Có thể nói như thế, nói cách khác nàng hiện tại xem như lấy phàm nhân chi khu tiến vào này cực. Âm nơi, một cái giống như là đại địa chính mình nứt toạc khai cái khe. Từ vực sâu cái đáy vẫn luôn về phía trước kéo dài. Xem ra này hết thảy đều là bởi vì có hiện tượng thiên văn. Mới có thể xuất hiện nhân vi. Cái khe bên cạnh là sắc bén góc cạnh, đập vào mắt tất cả đều là một mảnh đen nhánh cứng rắn nham thạch. Nàng ném mấy cây gậy huỳnh quang, phát hiện ánh sáng chiếu sáng lên phạm vi không vượt qua 2 mét. Này đó màu đen cục đá giống như là có thể đem ánh sáng cũng hấp thu giống nhau. Xem ra chỉ có thể dùng chính mình thần thức cùng mắt trái tới phân rõ. Tố Tân dọc theo cái khe bên cạnh cẩn thận hướng phía trước một chút tìm kiếm. Không trách nàng như thế cẩn thận, mà uyên thâm chỗ cái khe thực sự hung hiểm thực, một không cẩn thận rơi vào ướt hoạt cái khe chung. Tất nhiên vạn kiếp bất phục, thì khôi lại là dưới chân sinh phong, như dẫm trên đất bằng, vèo, mà một tiếng liền bay vút qua đi, nó chạy ra hảo xa, mới phát hiện bên người giống như thiếu một người. Quay đầu nhìn lại, thấy Tố Tân còn giống một con kiến giống nhau ở nơi đó bò a bò. Tố Tân cũng tưởng phi a, chính là trên người nàng mặc dù chụp khinh thân phù, cũng vô pháp ở như thế bóng loáng mà hẹp hòi địa phương chạy nhảy a. Kia quả thực chính là ở chơi bạc mạng nha. Thi Khôi tâm tình cấp bách thực, nó chính mình là vô pháp tiếp cận cái kia đồ vật. Cho nên vẫn là cần thiết dựa vào có huyết nhục chi thân nhân tài hành. Vì thế lại không thể không lộn trở lại tới, lại lần nữa xách lên Tố Tân ba lô, một đường bay vút, Tố Tân lại lần nữa cảm nhận được nhanh như điện chớp cảm giác. Cũng may lần này đã có kinh nghiệm, thật không có thét chói tai ra tới, chỉ là gắt gao ôm hai tay, đem linh lực vận chuyển toàn thân, ngăn cản quát ở trên mặt sinh đau gió lạnh. Thi Khôi mặc dù mang theo một người ở đầu tiểu sắc bén cái khe trên vách chạy như bay. Tốc độ cũng là cực nhanh, 15 phút sau, cái khe dần dần biến hẹp, cuối xuất hiện một cái thật lớn cầu hình không gian, tựa như trên mặt đất xác hình thành chỉ là, có người ở chỗ này thổi một cái đại đại bọt khí giống nhau. Từ trung ương khung trên đỉnh huyền tiếp theo cái thật lớn thạch cầu, vốn là màu đen thạch cầu, lại ẩn ẩn lộ ra ánh sáng. Giống như là từ trung tâm phát ra quang mang xuyên thấu thạch tầng giống nhau. Ánh sáng một minh một diệt, giống như là ở hô hấp, Tố Tân trong đầu hiện lên một ý niệm, hay là đây là địa tâm trái tim. Bất quá thực mau, Thi Khôi giải thích đã tiểu thao cho nàng, não bổ, làm nàng đánh mất cái này ý niệm mần ni này thật. Là một cái trái tim, nhưng không phải địa tâm mần ni mà lấy hậu đức tái vật. Lại như thế nào cắn nuốt sinh linh chế tạo ra chết vực. Cho nên đây là Thi Khôi trong miệng nói cái kia bị phóng xuất ra tới ác ma trái tim. Hoặc là nói là nó bản thể, nó hơi thở bị phân cách tới rồi địa biểu, hình thành luyện thạch căn cứ thiên nhiên cái chắn, cái kia, vây thôn, đó là một cái trận biểu tượng. Đã đem này hơi thở ngăn cách bên ngoài. Đồng thời lại có thể hấp thu này năng lượng tác dụng ở bị luyện chế thi thể thượng. Nếu Tố Tân lúc ấy tùy tiện xông ra đi, tất nhiên sẽ lại lần nữa lọt vào bên trong đồ vật công kích. Nó bản thể tác bị giam cầm dưới mặt đất chỗ sâu trong. Như thế, đã làm nó không thể ra tới tác loạn, đồng thời lại có thể hấp thu này năng lượng, lợi dụng nó đem nơi này bí mật vĩnh viễn bảo vệ cho. Nhưng là như muốn phong ấn còn cần riêng điều kiện, linh hồn, tiểu thao thanh âm ở trong thức hải sâu kín mà vang lên. Người linh hồn thật là phi thường huyền diệu đồ vật a. Có thể đơn giản giống một sợi khói nhẹ, chính là đương tràn ngập tình cảm cùng tín ngưỡng thời điểm. Lại là trên đời này nhất huyền ảo cùng cường đại nhất tồn tại. Có thể chịu đựng tàn khốc nhất mài giũa cũng sẽ không tiêu tán, Tố Tân rất ít nhìn đến tiểu thao. Như thế cảm tính một mặt, ngược lại hỏi, phương diện này phong ấn đến tột cùng là thứ gì? Tiểu thao thật vất vả thâm trầm một lần, Tố Tân lại là thẳng đánh trọng điểm, biểu tình thế nhưng có chút cô đơn. Nói thật, cái này, ta cũng không phải rất rõ ràng, chỉ có thể xác định hẳn là từ hồng mông chi khí chung ra đời. Hốt luân một đoàn, nó chính là khí, khí chính là nó, chỉ có bản năng cắn nuốt ước số, tạm thời kêu hốt luân đi, hồng mông một hơi, khí sinh càn khôn, lại có vạn vật, có thể thấy được thứ này lai lịch không nhỏ a. Hốt luân, chỉ là bởi vì một đoàn không biết như thế nào bảo tồn xuống dưới hồng mông chi khí liền có như vậy. Thần thông, xem ra ở thiên địa ra đời chi thủy tạo hóa chi lực. Liên tính cuối cùng người tưởng tượng chi lực cũng khó có thể khuy đến một vài. Nhưng là nếu này hốt luân ngoạn ý nhi đối nhân lại thậm chí sở hữu sinh linh chỉ có cắn nuốt ác ý. Tố Tân trong lòng cũng là sát ý bốc lên, lại lần nữa hỏi, như thế nào mới có thể xử lý nó? Lúc này mới mấu chốt, xử lý nó, người có biết hay không nó có thể làm thành nhiều ít sự tình? Những người này hao phí lớn như vậy lực lượng, cũng bất quá là lợi dụng này tiềm lực vạn nhất tiểu thao cho rằng chính mình đã hoàn toàn sờ. Chuẩn Tố Tân tính tình, chính là như cũ bị đối phương không chút do dự liền phải diệt trừ cái này, bảo bối. Có chút không thể tin tưởng. Hết chương.